Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637, bố cục Âm Bắc Tiên Trấn. Âm Bắc Tiên Trấn, nhà trấn trưởng đại trạch, hoàng trấn trưởng ngồi ở một chỗ nhà thủy tạ, lạnh lùng nhìn cách đó không xa một cái sân. Ma thần, không biết ma thần vì sao giận đến như vậy? Một cái gia đinh tò mò hỏi, có thể khiến cho ta tức giận. Còn có thể là ai? Còn không phải cái này bệnh thần kinh vương khả. Mẹ nó, đêm qua, hắn và U Nguyệt công chúa hẹn hò. Hẹn hò liền hẹn hò a. Còn để cho ta giúp hắn giữ cửa. Mẹ nó khi hắn mình là ai vậy? Ở Đại Ác Hoàng Triều. Cái nào dám đối với ta như vậy? Lão tử thế nhưng là ma thần. Giúp bọn hắn hẹn hò giữ cửa. Hắn tại sao không đi chết a? Hoàng trấn trưởng trừng mắt hùng hùng hổ hổ nói. Trước mặt mấy cái gia đinh bộ mặt co quắp một trận. Đích xác, nhà ai vợ chồng cùng phòng. Dám để cho ma thần canh cổng. Cái này mẹ nó thuần túy là tự tìm cái chết a. Tối hôm qua tiểu viện kia bên trong. Bức tường âm thanh trận ngăn cách thần thức. Vương Khả càng dùng sương mù che đậy không cho chúng ta trông thấy bên trong. Chỉ nghe được bên trong một trận tiếng oanh minh. Còn có Vương Khả không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết. Cái này U Nguyệt công chúa thoạt nhìn nhã nhặn. Không nghĩ tới, cũng có cuồng dã như vậy một mặt. Một cái gia đinh lộ ra một cỗ kinh ngạc. Mọi người nhìn về phía gia đinh kia. Nhìn nhìn lại phụng phịu hoàng trấn trưởng. Cái này mẹ nó, ai nghe tối hôm qua Vương Khả biến thái la lên đều chịu không được a. Lão bát. Người buổi sáng hôm nay đi Vương Khả tiểu viện đưa bữa ăn. Nhìn thấy cái gì? Lại một cái gia đinh hỏi. Ta nhìn thấy. Tiểu viện kia vài lần tường đều ngược lại. Trong tiểu hoa viên. Một chỗ bừa bộn. Giả sơn càng là sụp đổ một chỗ. Trong đó một cái gia đinh nói ra. T. Đêm nay tình hình chiến đấu. Toàn bộ vườn hoa đều. Tường đều ngược lại vài lần. Còn có Vương Khả tiếng kêu thảm kia. Đây rốt cuộc, trước đó gia đình kia mở to hai mắt nhìn, khó trách Vương Khả, một cái mới vào nguyên anh cảnh, liền có thể thu hoạch được đại thiện công chúa phương tâm. Không có nhất định bản sự, là không thể nào, chậc chậc, phi phàm người nhất định có phi phàm chỗ a. Lại một cái gia đình cảm thán nói, trong lúc nhất thời, nhà thủy tạ địa phương, từ hoàng trấn trưởng bắt đầu, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Mọi người trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là hoàng trấn trưởng phá vỡ cục diện bế tắc. Để cho các ngươi cha Vương Khả, cha thế nào? Thuộc hạ đi qua một chuyến thập vạn đại sơn, từ ta Đại Ác Hoàng Triều thám tử chỗ điều tới liên quan tới Vương Khả tư liệu. Về phần Vương Khả tiến về Thiện Thần Đô làm quan tư liệu, còn cần một chút thời gian mới có thể điều tới. Một cái gia đình lập tức tiến lên đưa ra một phần tư liệu. A, dày như vậy, còn chia làm hai bộ phận, chính đạo thiên, ma đạo thiên, hoàng trấn trưởng sững sờ. Đúng vậy, cái này Vương Khả ở thập vạn đại sơn đích xác là một truyền kỳ. Lúc trước hắn không có khoác lác, hắn ở thập vạn đại sơn lực ảnh hưởng, thật cực kỳ khổng lồ. Chính đạo lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, mà ma đạo, ma thần ngươi cũng biết cái kia thái âm ma giáo. Vương Khả ở Thái Âm Ma Giáo là thần long giáo chủ. Gia đình kia biểu tình cổ quái nói. Cái gì? Tình huống như thế nào? Vương Khả không phải đại thiện hoàng triều chính tam phẩm quan viên. Không phải chính đạo sao? Hắn vẫn là ma giáo giáo chủ. Hoàng trấn trưởng trợn mắt nói. Là, nghe nói là nằm vùng. Gia đình kia nói ra. Nằm vùng đều đến ma giáo giáo chủ. Đều không người phát hiện đi ra. Hắn rốt cuộc là chính đạo đệ tử hay là ma đạo đệ tử? Hoàng trấn trưởng hỏi. Không, không biết. Tựa như là ma đạo, gia đình kia nói ra. Hoàng trấn trưởng dương mắt nhìn gia đình kia. Không biết. Cái này còn có không biết. Đúng vậy, nghe cái kia cho ta tư liệu người nói, Vương Khả nằm vùng là quang minh chính đại nằm vùng, gia đình kia nói ra. Quang minh chính đại, còn có thể nằm vùng. Ngươi đang cho ta kể chuyện xưa sao? Hợp lấy, đi nằm vùng phía trước. còn muốn lớn hơn hô một tiếng. Ta là nằm vùng hay sao? Hoàng trấn trưởng trừng mắt cả giận nói. Ách, không sai biệt lắm. Gia đình kia sắc mặt cổ quái nói. Hoàng trấn trưởng cùng một đám gia đình đều nhìn về phía cái kia thu thập tư liệu gia đình. Ngươi là bị hóa điên à? Cùng ma thần ở nói bậy bạ gì đây? Hoàng trấn trưởng hung hăng trợn mắt nhìn gia đình kia. Nếu không phải là ta nhiều năm tâm phúc, tin hay không ta quất chết ngươi. Ma thần, ngài xem tài liệu trước a. Gia đình kia cười khổ nói. Hoàng trấn trưởng chỉ có thể nghi hoặc bên trong nhìn trước mắt tư liệu. Hoàng trấn trưởng nhà đại trạch viện, Vương Khả đổi một thân quần áo mới. Tắm, mới đẻ lại buồn bực trong lòng hỏa khí. Một bên U Nguyệt công chúa cười cho Vương Khả đến chén trà. Coi như là cho Vương Khả một đêm này đánh một chút an ủi. Trước mặt Tây Môn Tĩnh vẻ mặt nghi hoặc nhìn một mảnh hỗn độn vườn hoa hồ nước. Còn có sụp đổ vài lần tường. Cái này trước đó xảy ra chuyện gì? Hoàng trấn trưởng bọn họ đánh lén ngươi. Tây Môn Tĩnh kinh ngạc nói. Nói gì vậy? Hoàng trấn trưởng bọn họ một đám nhược tu. Kim đan cảnh tu vi. Còn đánh lén ta. Tây Môn Tĩnh, ngươi bây giờ có phải hay không đầu óc bị hư? Vương Khả giờ phút này kìm nén một hơi thở mắng. Ngươi hướng ta phát cái gì hòa? Tây Môn Tĩnh trừng mắt khó hiểu nói. Ta là ngươi lão sư. Ngươi là học trò ta. Nói ngươi hai câu đều không được. Tin hay không ta đem ngươi lần này bất kính sư tôn hành vi ghi chép lại. Trở về nhường ngươi cha nhiều tát ngươi một cái. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Ngươi. Tây Môn Tĩnh lập tức buồn bực nhìn xem Vương Khả. Ngươi hôm nay ăn thuốc nổ à? Tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Khả không để ý tới Tây Môn Tĩnh. Quay đầu nhìn về phía một bên một cái lộc yêu. Vương đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Ta chuyên vì đại nhân chạy một chuyến thập vạn đại sơn. Mời tới thử vương. Cái kia lộc yêu nói ra. Đứng trước mặt thử vương cùng mấy cái vương gia đệ tử. Chuyện nơi đây, các ngươi cũng nghe nói. Thần vương siêu thị muốn mở ra thiện thần đô. Bên này lâm sản thuộc về một bộ phận đến lúc thương phẩm. Các ngươi cố gắng xử lý. Vương Khả phân phó nói. Là, một đám vương gia đệ tử ứng tiếng nói. Hiển nhiên, cái này âm bắc tiên trấn. Muốn bắt đầu một cái tiểu cứ điểm. Thử vương, bất giới đâu? Vương Khả cau mày nói. Bất giới hòa thượng bế quan. Tạm thời tới không được. Thử vương nói ra. Bất giới lão hòa thượng này. Mỗi lần thời điểm mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Ta bên này muốn động thủ cùng Hoàng Thiên Phong đánh nhau. Hắn lúc này bế cái gì quan a? Vương Khả buồn bực nói. Bất giới. Cái kia La Hán. Ngươi còn muốn hô La Hán. Ngươi không phải nói. Muốn mời phụ cận chú quân ứng phó Hoàng Thiên Phong sao? Tây Môn Tĩnh ngoài ý muốn nói. Ngươi biết cái gì? Nhiều cái nhiều người một phần bảo hiểm. Bất giới La Hán cũng là võ thần cảnh. Nếu tới, chúng ta không phải càng thêm bảo hiểm. Quan hệ ta cưới U Nguyệt. Nhiều mấy tầng bảo hiểm không phải tốt hơn. Chỉ tiếc, Vương Khả vẻ mặt phiền muộn. Chủ thượng, những cái này yêu vương. Thử vương nhìn về phía Lộc Vương hiếu kỳ nói. Những cái này yêu thú. Về sau liền tạm thời đi theo ngươi. Ngươi dù sao trước kia cũng quản lý qua yêu thú. Ngươi ước thúc một chút. Có chừng 32 cái yêu vương về sau theo ngươi lan lộn. Vương Khả nói ra. Đại nhân, cho tới hôm nay, từ Chu Sơn đầu yêu vương, có 38 nguyện ý đi theo đại nhân. Một bên lộc yêu mã bên trên bổ sung một câu. 38 sao? 38 liền 38. Nhớ kỹ. Về sau các ngươi nghe thử vương. Rất nhanh sẽ có rất nhiều chuyện để cho các ngươi làm. Đồng dạng, đi theo ta khẳng định có bó lớn chỗ tốt. Hơn nữa, không cần lo lắng quan phủ truy sát. Vương Khả phân phó nói. Là, bái kiến chuột lão đại. Lộc yêu lập tức nói. Thử vương kinh ngạc nhìn trước mắt lộc yêu. Trước kia mình ở Liên Hoa huyết quật là chỉ vung qua một đám yêu thú. Có thể... Cái kia mạnh nhất cũng chỉ là nội đan cảnh a. Lúc này mới bao lâu? Đã có số lớn đan anh cảnh yêu vương nghe ta hiệu lệnh. Đi theo Vương Khả, quả nhiên phát đạt rất nhanh a. Chủ thượng yên tâm, ta nhất định sẽ quản tốt bọn chúng. Thử vương kích động nói. Xà vương đâu? Ta còn muốn an bài hắn sự tình đây. Ta không phải mang cho ngươi tin. Để nó cùng đi đến sao? Có thể hay không có chút lòng cầu tiến? Thập vạn đại sơn liền an giật. Vương Khả trợn mắt nói. Ách, xà vương cũng tại bế quan bên trong. Thử vương cười khổ nói. Hắn không phải nguyên thần cảnh không bao lâu sao? Bế cái gì quan a? Vương Khả cau mày nói. Ách, lần trước chủ thượng trảm sát Long Hoàng. Ta bị phân đến Long Hoàng chi huyết. Chủ thượng không phải ban cho xà vương một đầu gân rồng sao? Đây chính là Long Hoàng gân rồng. Đối rắn Vương Khả là siêu cấp đại bổ. Xà vương lần này phát đạt. Lần này không biết đột phá đến cái dạng gì đâu. Thử vương hâm mộ nói. Thử vương hâm mộ. Một bên Lộc Yêu càng là hâm mộ muốn chết. Gân rồng a, vẫn là Long Hoàng gân a. Tại sao không để cho ta sớm chút gặp được chủ thượng đâu? Ta cũng muốn a. Được rồi, đừng hy vọng bọn họ. Ngươi làm thật tốt, bầy yêu thú này rất nhanh có đại dụng. Bây giờ chính ma bất lưỡng lập, mà yêu thú lại có thể qua lại thiện ác hai đại hoàng triều mà bị tập thể ghét bỏ. Vừa vặn, đến lúc đó giúp ta vận chuyển hàng. Vương Khả nói ra. Vương Khả, trước ngươi đe dọa Âm Bắc Tiên Trấn người ở, không cho phép bọn họ buôn lậu. Ngươi cái này bản thân muốn đi tư a? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Ngươi biết cái gì? Cái này gọi là hậu cần. Thủ hạ ta còn có một cái thần vương phân phối nghiệp vụ. Lập tức muốn bắt đầu. Yêu thú vừa vặn có thể bổ sung đến hậu cần công ty đi. Vương Khả khinh thường nói. Không giống nhau sao? Tây Môn Tĩnh khinh thường nói. Ngươi biết cái gì? Vương Khả khinh thường nói. Tây Môn Tĩnh. Ngoặc kép chấm chấm. Chủ thượng. Ngươi cái này muốn làm cái gì hậu cần nghiệp vụ? Tại sao không để cho Trương Thần Hư cũng tới? Hắn không phải hậu cần quản lý sao? Thử vương hiếu kỳ nói. Vương Khả hung ác trợn mắt trừng thử vương. Làm chuyện của ngươi. Đừng mẹ nó mù chỉ huy. Cái này thử vương trước kia nhìn hắn thật cơ trí. Hiện tại một điểm nhãn lực độc đáo cũng không có sao. Trương Thần Hư. Chính là cái kia Trương Ly Nhi đệ đệ. Một bên U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Vương Khả mặt đen lên nhìn về phía thử vương. Mẹ nó, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đều tại ngươi. Không có việc gì nói cái gì Trương Thần Hư a. Đây không phải lại đem chủ đề đi vòng qua Trương Ly Nhi trên thân. Ngươi liền không thể trong âm thầm cùng ta trò chuyện. Hiện tại ngay trước U Nguyệt mặt sách Ly Nhi. Đây không phải cho ta chế tạo gia đình mâu thuẫn sao? Nhìn thấy Vương Khả cái kia đen nhánh mặt. Thử vương lập tức biết mình đã gây họa. Chủ thượng, ta hiện tại đi an bài yêu vương công tác. Thử vương lập tức hồi lưu lưu mang theo Lộc Yêu chạy. Một bên Tây Môn Tĩnh nhìn nơi đây bầu không khí có chút không đúng. Thần sắc một trận cổ quái. Ta còn có chút việc. Các ngươi bận bịu, các ngươi bận bịu. Bọn họ thế nào? Ta chỉ là nói một chút Trương Ly Nhi. Bọn họ làm sao cả đám đều hù chạy. Chẳng lẽ... Bọn họ đều tưởng rằng ta là ghen phụ. Bọn họ cho là ta liền Vương Khả trước kia nói qua bạn gái khác. Đều sẽ nổi giận hay sao? U Nguyệt công chúa cau mày nói. Vương Khả bộ mặt một trận co rúm. Lập tức đổi chủ đề. Làm sao về đâu? U Nguyệt, chúng ta trò chuyện điểm khác. Tỷ như, chúng ta thử lại lần nữa. Trừ bỏ kéo kéo tay nhỏ. Chúng ta còn có thể hay không tiến hành một điểm cái khác kích thích thân mật hoạt động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.